Đặt tên cho bóng đêm. Chương 17, luân phiên theo dõi. Góc truyện audio.com. Màn đêm dần dần phủ xuống. Gió thu thổi phất qua chê y cầu lớn Vương Thành. Khánh Trần chạy bộ mở rộng thân thể. Gió sẽ thổi tay áo của hắn bay về phía sau. Có lẽ là tâm tình khác biệt. Hắn cảm giác giống như là gông xiềng của gia đình cùng với hoàn cảnh quá khứ dành cho hắn đang chậm rãi mở ra. Khánh Trần càng chạy càng nhanh. Chê y cầu lớn thỉnh thoảng sẽ có người đi đường quay đầu lại nhìn hắn. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được loại hơi thở thanh xuân không hiểu này. Xúc động mà lại phong phú. Hoa viên trung tâm Ngân Nhuận là một trong các tiểu khu được quân giới cao nhất của Lạc Thành. Cũng có tên là khu người giàu. Cho nên Hoàng Tể Tiên làm con nhà giàu ở chỗ này. Khánh Trần cũng không tính ngoài ý muốn. Bảo vệ ở đây tương đối nghiêm ngặt. Ra vào đều cần quét thẻ. Khánh Trần đi đến cửa sau. Muốn nhìn một chút bên này có biện pháp nào đi vào không? Nhưng không đợi hắn suy nghĩ nên đi vào như thế nào. Liền thấy có 6 người đàn ông mặc tây trang đen từ lối đi ở cửa sau của tiểu khu đi tới. Những người đó eo lưng dựng thẳng. Nhìn giống như một lưỡi lê có vẻ lợi hại vô cùng. Trong lúc bước đi của 6 người từ đầu đến cuối đều nhất trí. Thời gian nhấc chân, khoảng cách bước chân, giống là có người dùng thước đo lường qua. Chờ một chút, Khánh Trần ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn thấy trong 6 người này còn có một thiếu niên Hoàng Tể Tiên. Lúc này Hoàng Tể Tiên thần sắc mờ mịt. Trong miệng còn lẩm bẩm nói. Nhà tù, máy móc, quái vật vô cùng khó hiểu. Chỉ thấy bọn họ cấp tốc leo lên 2 chiếc xe Việt dã màu đen ngoài cửa sau. Một người bên trong hình như có cảm giác. Ở bên cạnh vị trí lái quay đầu nhìn về hướng Khánh Trần bên này. Khánh Trần lúc này quay đầu. Dường như không có việc gì chơi điện thoại di động. Đối phương làm như không quá để ý hắn. 2 chiếc xe Việt dã màu đen phóng nhanh như chớp trong màn đêm. Còn Khánh Trần thì giật mình đứng ở ngoài cửa tiểu khu. Nhìn điện thoại di động không nói được một lời. Những người này là ai? Vì sao lại mang Hoàng Tể Tiên đi? Sẽ là bởi vì thân phận người xuyên không của đối phương sao? Tất nhiên là vậy. Khánh Trần không tin trùng hợp. Hắn xoay người về nhà. Dọc theo đường đi hắn suy tư về thân phận của người áo đen. Nhưng dần dần, hắn phát hiện có chút không thích hợp. Có một người nam trẻ tuổi mặc áo màu đen. Yên lặng đi theo hắn 5 con phố. Cảm giác quen thuộc không hiểu. Hắn đã gặp qua đối phương. Trong nháy mắt, Khánh Trần cảm giác từng bắp thịt trong cơ thể đều trở nên căng thẳng lên. Cảm giác áp bức vô hình đang ăn mòn cảm giác an toàn của hắn. Giống như là bị dã thú theo dõi. Hắn nhớ lại khi bản thân mình gặp phải người áo đen tại cửa sau của tiểu khu hoa viên trung tâm. Đối phương nhìn điện thoại di động ngay cách đó không xa. Nhưng lúc đối phương nhìn điện thoại di động, ngón tay chưa từng vuốt lên màn hình. Khánh Trần cũng không thể mỗi phút mỗi giây phân tích tất cả dữ liệu mà bản thân nhận được. Như vậy quá tiêu hao tinh thần. Thế nhưng hắn có thể lấy mẫu ký ức. Nghĩ tới đây, Khánh Trần không thèm để ý làm bộ cầm lấy điện thoại di động. Sau đó nghỉ chân tại chỗ cúi đầu gọi điện thoại. Alo, tối nay tôi về nhà ăn. Mũ lưỡi chai đem khuôn mặt của hắn giấu trong bóng mờ. Người nam trẻ tuổi áo đen khi hắn dừng lại. Bước chân không ngừng đi qua bên cạnh hắn. Khóe mắt của Khánh Trần chăm chú tập trung vào đối phương. Nhưng đối phương cũng không quay về một lần đầu. Điều này làm cho Khánh Trần có chút nghi hoặc. Giây phút ấy hắn thậm chí hoài nghi bản thân có phải đa tâm hay không. Chê y đường xe chật người đông. Người nam áo đen rất nhanh liền biến mất không thấy. Hắn cúp điện thoại tiếp tục đi đến phía trước. Cũng may mình về nhà thay đồng phục trường học. Mang mũ. Bằng không đối phương chỉ cần nhìn đồng phục liền nhận ra hắn là học sinh của trường học quốc tế Lạc Thành. Lúc này, không đợi Khánh Trần bình tĩnh lại. Hắn liền phát hiện tại giao lộ đèn xanh đèn đỏ kế tiếp. Trong đám người chờ đèn xanh đèn đỏ bên cạnh mình vậy mà lại xuất hiện một khuôn mặt quen thuộc. Là khuôn mặt hắn nhìn thấy qua tại cửa ở tiểu khu hoa viên trung tâm. Không phải trùng hợp, là luân phiên theo dõi. Mỗi người phụ trách theo dõi đều chỉ đi theo một đoạn đường. Mỗi người đều phải cam đoan bản thân giống như người qua đường không bị phát hiện. Nếu như mục tiêu ngừng, như vậy người theo dõi sẽ tiếp tục đi tới phía trước dường như không có việc gì. Phía sau sẽ do thành viên khác lần lượt bổ sung. Đây là một trong các phương pháp theo dõi bảo hiểm nhất. Khánh Trần rất cảm ơn bản thân nhìn rất nhiều sách vở hữu dụng hoặc vô dụng. Hắn cũng rốt cục rõ ràng. Khi người chê y xe Việt dã nhìn mình, bản thân mình đã bị theo dõi. Đối phương không chỉ 6 người, còn có người trốn trong chỗ tối. Đây là tổ chức bí mật gì? Được huấn luyện chuyên nghiệp như vậy, quan tâm đến sự kiện liên quan đến người xuyên không như thế. Khánh Trần bỗng nhiên cảm thấy mình có thể không phải nhóm người xuyên không đầu tiên. Có thể mình là nhóm thứ hai, thậm chí là nhóm thứ ba. Bằng không coi như là ngày hôm nay có người biết được chuyện của người xuyên không? Cũng không đến mức trong ngày hôm nay có thể làm ra phản ứng nhanh như thế. Những người này có chuẩn bị mà đến. Con người màu đen của người thiếu niên trở nên thâm thúy. Người chạy bộ ban đêm chê y lối đi bộ trước mặt mà đến. Ông chú bán mứt quả ghim thành sâu ven đường. Cô gái yểu điệu đi chê y đôi giày cao gót. Còn có ánh đèn đường thay đổi bên cạnh. Hắn ghi nhớ mỗi một chi tiết. Cũng nhắc nhở bản thân mình. Không thể xảy ra sai lầm. Đèn đỏ còn có 12 giây. Người nam áo đen trước đó gặp qua. Rất có khả năng đang đi đường vòng trở lại phía sau của hắn. Chuẩn bị lần lượt bổ sung luân phiên theo dõi tiếp theo. Tính toán dựa theo đường vòng mà đối phương phải đi là cửa phố Vọng Xuân. Đường Chính Hòa, đường lớn Khai Nguyên, nếu như là tính tốc độ chạy của người trưởng thành thì tối đa cần 10 phút. Nếu như muốn thoát khỏi theo dõi, vậy chính là hiện tại. Đèn xanh sáng lên, người theo dõi kia nhấc chân chuẩn bị qua đường. Còn Khánh Trần thì bỗng nhiên quay người lại. Người theo dõi dường như không có việc gì tiếp tục đi qua đường cái. Cũng thấp giọng nói. Mục tiêu không qua đường cái. Hắn quay đầu lại. Anh còn bao lâu mới đến chỗ? Thoạt nhìn như là lẩm bẩm. Nhưng nếu có người nhìn kỹ, có thể phát hiện trong lỗ tai trái nhét một tai nghe bán trong suốt. Không được, tôi còn 2 phút mới có thể đến vị trí theo dõi. Trong chớp mắt, người theo dõi qua đường phát hiện không đúng. Hắn chợt quay đầu lại đi tìm thân hình của Khánh Trần. Nhưng làm sao cũng không tìm được người thiếu niên kia. Đã mất dấu, người theo dõi ở bên kia ngã tư đường khẽ thở dài. Người nam trẻ tuổi áo đen từ xa chạy tới cười đáp lại. Thật mất mặt, hai người nhìn như vậy mà để mất dấu một người. Là anh đòi nhìn hắn. Người nam trẻ tuổi áo đen cười nói. Vậy anh đoán xem hắn rốt cuộc có phát hiện chúng ta đang theo dõi hắn hay không? Trong tai nghe vang lên âm thanh. Tôi khẳng định hắn phát hiện. Là cao thủ. Người nam trẻ tuổi áo đen suy nghĩ một chút nói. Thiếu niên kia thoạt nhìn không quá 17, 18 tuổi. Có thể vẫn còn là trung học. Nếu như đối phương thật sự có thể phát hiện chúng ta theo dõi. Vậy cũng quá yêu nghiệt. Hơn nữa anh có phát hiện không? Hắn xử lý cũng vô cùng tự nhiên. Lần đầu tiên dừng lại gọi điện thoại, tôi đều không cảm thấy hắn phát hiện tôi. Nói cách khác, lúc đó tôi sẽ trực tiếp khống chế hắn. Tôi rất tò mò, anh vì sao nhất thời muốn theo dõi hắn? Nhiệm vụ ngày hôm nay của chúng ta còn rất nhiều. Không cần phải lãng phí thời gian chê y người của người qua đường. Cũng không tính là nhất thời. Chỉ là lúc đội trưởng bọn họ áp giải mục tiêu số 009 đi ra. Tôi phát hiện hắn lảng tránh ánh mắt của ông chủ. Cách chương.